Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, ngươi có chết hay không quan ta chuyện gì? Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc nhìn đến vị tiên sinh kia, đều không phải thường khách khí nhẹ gật đầu. Hắn đến từ Thịnh Kinh, nếu như luận cấp bậc không so Thiên Hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc thấp. Lần này vì cho lão phụ thân xem bệnh tự mình tiện hắn đến đây. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đối với hắn tự nhiên là khách khách khí khí. Lúc trước vẫn là Ngụy Chí Quốc tự mình cho Trương Dịch gọi điện thoại. Vì hắn đòi hỏi một ống dược tề. Từ tiên sinh, nơi này gặp điểm phiền phức. Bọn họ chặn lấy kiểm tra phòng không nguyện ý ra ngoài. Chúng ta chính tại xử lý. Trương Dịch khẽ cười nói. Từ tiên sinh khẽ gật đầu một cái. Một mặt nho nhã ấm áp biểu lộ. Hắn nhìn lấy Lý Lão Thái gia. Hỏi, vị này là tình huống như thế nào? Báo cáo sai thân phận tin tức đăng ký. Bị chúng ta tra được. Trương Dịch nhàn nhạt trả lời. Lý Minh Tài cũng không nhận ra từ tiên sinh. Dù sao hắn là theo Thịnh Kinh tới quan viên. Người cũng tương đối là ít nổi danh. Bất quá nhìn Trương Dịch thái độ đối với hắn. Cũng biết đó là cái người có thân phận. Ta nào có báo cáo sai thân phận tin tức. Vị này chính là ta đại bá. Hắn cứng cổ nói ra. Chúng ta đã cho công ty bọn họ trả tiền. Hiện tại lại đảo ngược. Không để cho chúng ta trích. Cái này gọi đạo lý gì mà. Người nói hắn là người đại bá. Thế nhưng là căn cứ điều tra của chúng ta. Hai người các ngươi không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ. Trương Dịch thản nhiên nói. Hắn nhi tử là anh nuôi ta. Ta không gọi đại bá của hắn kêu cái gì. Lý Minh Tài ngụy biện nói. Trương Dịch cười lạnh một tiếng. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, toàn thế giới ngươi đại bá thật tốt vài ức đâu. Cái này châm ta đến cùng cho ai đánh? Lý Minh Tài thấp giọng nói ra. Trương Tổng, ta đã trả tiền. Ngài coi như là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cho lão gia tử đem châm này đánh đi. Thành sao? Ta cầu van xin ngài. Từ tiên sinh nghe được hai người ở giữa đối thoại. Trên cơ bản minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn tò mò hỏi, bọn họ là bỏ ra tiền tới trích. Ngươi làm ăn kiếm tiền không được sao? Tổng không thể nhìn lão nhân chịu khổ đi. Hắn không hiểu Trương Dịch vì cái gì thu tiền còn không làm việc. Theo lý mà nói, những người này cùng danh sách kia phía trên 1000 cái danh ngạch khác biệt. Đều là thông qua quan hệ tới. Không cần nghiêm khắc như vậy thẩm tra mới đúng. Trương Dịch cũng không chơi hư. Trực tiếp cùng hắn tiết lộ tình hình thực tế. Ta cứ như vậy cùng ngài nói đi. Lão già này hắn nhi tử hiện tại chính nháo muốn đào nhà chúng ta tổ phần đâu. Ngài nói một chút, ta là loại kia lấy ơn báo oán người sao? Từ tiên sinh nghe xong lời này, nhất thời hiểu rõ ra. Khá lắm, người một bên muốn đào người ta tổ phần, một bên lại muốn cho người ta trị ngươi bệnh của phụ thân. Trên đời này nào có loại chuyện tốt này? Hắn nhẹ gật đầu, việc này ta hiểu được. Tranh thủ thời gian khiêng đi ra đi. Đừng chậm trễ đằng sau nhiều người như vậy. Phụ thân hắn còn ở phía sau chờ lấy đâu. Cũng không có cách, hôm nay tới mọi người đều có thân phận. Người nào cũng không tiện cho ưu đãi chen ngang. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đối Lý Minh Tài nói ra, tiền ta quay đầu liền để tài vụ cho ngươi lui về. Ngươi mang theo lão đầu đi nhanh lên đi. Đừng chậm trễ đại gia hỏa sự tình. Lý Lão Thái gia nghe xong lời này gấp. Ta không đi. Đánh chết ta cũng không đi. Muốn là đi ta sống không được 2 ngày. Các ngươi chớ ngẩn ra đó. Mau gọi nhi tử ta tới nha. Lý Minh Tài cũng là kêu la. Không được. Nào có loại chuyện tốt này. Lúc đó thu tiền rất sảng khoái. Hiện tại không đáp ứng. Ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là không cho lão gia chúng ta con trích, ta liền đi vạch trần các ngươi. Nói các ngươi lên ào ào dược phẩm giá cả, lừa gạt người tiêu thụ. Trương Dịch khóe miệng lộ ra châm chọc nụ cười. Dùng cái này đến uy hiếp hắn. Hắn còn chưa từng có sợ qua. Nhưng không ngờ không chờ hắn mở miệng. Từ tiên sinh ngược lại là thản nhiên nói. Vậy ngươi nhanh điểm đi vạch trần đi. Hai cái này phương diện vừa tốt tất cả thuộc về ta quan. có muốn hay không ta hiện tại liền nói cho ngươi kết quả xử lý. Bảo hiểm y tế phạm vi bên ngoài dược vật, xưởng có tự chủ định giá quyền lợi, mà lại ta nghĩ các ngươi cũng không có ký kết hợp đồng a. Vậy liền không tạo thành lừa gạt hành động. Không tin, ngươi có thể đi đằng sau, hỏi một chút mấy cái kia chủ quản công cộng an toàn bộ huynh đệ. Hắn thân thủ chỉ hướng phía sau mấy vị biểu lộ nghiêm túc nam nhân. Lý Minh Tài trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn chỉ lo chính mình sự tình, kém chút quên đi hôm nay tới đều là những người nào. Tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Thế nhưng là, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn lấy lão gia tử đi chết đi. Hắn lại bắt đầu đánh tới cảm tình bài. Từ tiên sinh cũng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Sự kiện này cần phải để hắn nhi tử tới nói, mà không phải ngươi một ngoại nhân. Ta tin tưởng, nếu như có thể xử lý tốt người ta tổ phần sự tình, lão gia tử châm này vẫn có thể đánh. Bất quá bây giờ, các ngươi nhanh điểm rời đi, đừng chậm trễ mọi người. Những người này muốn là một cái không cao hứng, Lý Sùng Khánh cũng chịu không được. Lý Minh Tài nuốt nước miếng một cái. Lúc này thời điểm nhìn lấy bên ngoài, đã phát hiện rất nhiều người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Hắn lúc này mới ý thức được, Trương Dịch hiện tại nương tựa theo trong tay Thương Long chi huyết, đã được đến cỡ nào to lớn một cỗ lực lượng chống đỡ. Đây là ân cứu mạng, trong nhà ai còn có thể không có cái bệnh nhân, coi như hiện tại không có, về sau cũng không thể cam đoan không có. Cho nên tay cầm Thương Long chi huyết Trương Dịch, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ nhận được những thứ này quý nhân trợ giúp. Tốt, ta lập tức đi ngay. Lý Minh Tài không có cách nào, đành phải đẩy Lý Lão Thái gia đi ra. Lý Lão Thái gia còn tại vòng trên ghế bão nổi đâu. Ta không đi, để cho con của ta con tới. Hắn biết nhi tử ta là ai chăng? Lý Minh Tài một mặt khó xử đẩy lão gia tử đi ra ngoài. Nhìn đến trên đường rất nhiều người đều đối với hắn quang tới ghét bỏ biểu lộ. Hắn chỉ có thể cúi đầu khom lưng cười theo rời đi. Người nơi này, còn thật không có mấy cái hắn đắc tội nổi. Lý Minh Tài đem lão gia tử mang về trên xe. Lý Lão Thái gia trực tiếp cho hắn hai bàn tay, thống mạ hắn một trận. Ai để ngươi đem ta mang đi? Gọi điện thoại cho nhi tử ta, để hắn đi cùng kia là cái gì Trương Dịch nói một chút. Vâng vâng vâng, Lý Minh Tài đầy mình ủy khuất, thế nhưng là trên mặt còn phải cười theo. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Lý Sùng rõ ràng. Uy, ca, Minh Tài a, để ngươi mang lão gia tử đi qua trích. Đánh xong không? Cái này, không có đánh thành. Lão gia tử thân phận bị phát hiện, kết quả bọn hắn đổi ý. Lý Minh Tài khóc nói ra. Cái gì? Ngươi là làm sao làm việc? Chút chuyện này đều làm không xong. Lý Sùng Khánh gầm thét lên. Sớm biết ngươi không được ta thì thay cái người đi qua. Cái này vừa vặn rất tốt. Cha ta bệnh làm sao bây giờ? Ngươi nói cho ta biết làm sao bây giờ? Lý Minh Tài ủy khuất vô cùng. Bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm ngài. Ngài cũng không biết. Lão gia tử chứng minh nhân dân hướng chỗ đó phóng một cái. Cái kia Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc lập tức liền tới đây. Vậy ngươi sẽ không náo hắn. Tiền đều thanh toán. Bọn họ nói không cho đánh thì không cho đánh. Người của ngươi là làm ăn gì? Ngài không biết à. Hôm nay nơi này tới đều là chút ít đại nhân vật. Chúng ta không thể trêu vào nha. Lý Minh Tài bất đắc dĩ giải thích nói. Lý Sùng rõ ràng bên kia an tĩnh trong chốc lát. Hắn cũng nghĩ đến điểm này. Chỉ bất quá trong lòng cực hận Trương Dịch. Không sai. Ta là cùng ngươi có mâu thuẫn. Ta là muốn đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Thế nhưng là điều này cùng ta cha có quan hệ gì? Ngươi có cái gì ngươi hướng về phía ta đến a? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.